Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 785, tổ tinh anh. Thấy là phụ trách bọn họ tổ thứ nhất chủ nhiệm lớp. Bên trong phòng học các học viên nhất thời tinh thần chấn động. Liền vội vàng ngồi xong. Nguyên bản muốn nói Hinamori Momo cùng nhìn chung quanh Rukia cùng Renji cũng là liền vội vàng ngồi. Ngay ngắn tại vị tử trên. Tinh anh Madara chủ nhiệm lớp sao? Chỉ lấy linh áp cường độ đến xem chính là so với lúc trước những kia phụ trách khảo hạch tử thần. Mạnh hơn nhiều. Vô Thương nhìn xem giảng đài trên cây gai làm sao ngâm hào lang cười nhạt. Lấy hắn Haki quan sát tu là trừ có thể cảm giác người khác vị trí cùng dự đoán động tác. Thậm chí có thể dò xét một cái ân huệ tự cùng thực lực mạnh yếu. Mà ở trong cái thế giới này hắn là như vậy thí nghiệm qua có thể cảm giác được một cái nhân linh ép. Mạnh yếu, Vô Thương đi tới cái thế giới này sau thấy qua tử thần trong cũng làm như ban đầu kia tên lâu năm. Tử thần linh áp cùng bây giờ cái này cây gai làm sao ngâm hào lang linh áp không sai biệt lắm. Còn lại tử thần đều rõ ràng yếu trên rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao tổ thứ nhất nhưng là tinh anh Madara. Phụ trách cái tiểu tổ này chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Học viện nhất định sẽ phái thật sự tinh anh tới chỉ đạo. Thấy bên trong phòng học các học viên đều là ngồi nghiêm chỉnh. Cây gai làm sao ngâm hào lang lộ xuất mãn ý nụ cười. Sau đó lớn tiếng nói. Dĩ nhiên mọi người hôm nay là một cái tiểu tổ. Như vậy là sau này có thể tốt hơn sống chung. Liền mỗi một người trước tiến hành tự giới thiệu mình đi. Liền từ bên trái vị thứ nhất đồng học bắt đầu. Mọi người khỏe. Ta là Trên Gia Dương. Mọi người khỏe. Ta là Kaneda Kei quá. Ngoặc kép chấm chấm. Tại cây gai làm sao ngâm hào lang chỉ thị dưới. Các học viên tự nhiên bắt đầu từng cái tại chỗ đứng lên sau tự giới thiệu mình một phen. Mọi người khỏe. Ta là Hinamori Momo. Sở trường hội họa. Sau này chiếu cố nhiều hơn. Rất nhanh đương đến phiên Hinamori Momo sau. Nàng liền vội vàng từ vị trí đứng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khẩn trương tự giới thiệu mình nói. Mà ở Hinamori Momo phía sau chính thức Rukia. So với khẩn trương Hinamori Momo Rukia hiển nhiên phải chấn định rất nhiều. Giới thiệu sơ lược thoáng cái sau an vị trở về vị trí trên. Bởi vì là dựa theo dọc vị trí tiến hành giới thiệu. Lại là vòng qua 5-6 học viên phía sau mới đến phiên Vô Thương. Mọi người khỏe, tên ta kêu Vô Thương. Sở trường hẳn là kiếm nói đi. Vô Thương chậm rãi từ vị trí trên đứng lên. Mỉm cười giới thiệu một phen sau. Lại ngồi về vị trí trên. Vô Thương nha, cái này là kiểm tra kia ra siêu đẳng thiên phú thiên tài học viên sao? Giảng đài trên, nghe được Vô Thương tự giới thiệu mình. Cây gai làm sao ngâm hào lang nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Phá lệ nhìn nhiều Vô Thương. Làm là tổ thứ nhất chủ nhiệm lớp, cây gai làm sao ngâm hào lang tự nhiên sớm đã được đến cao tầng bàn giao. Biết rõ mình trong tiểu tổ có lấy một vị thiên tài học viên. Hơn nữa cũng là biết rõ Vô Thương tên. Vô Thương giới thiệu cũng không có đưa tới quá chấn động mạnh. Đương nhiên trừ một ít nữ học viên tại thấy tướng mạo anh Tuấn Vô Thương lúc trong đôi mắt đẹp đều. Là toát ra tia sáng kỳ dị. Khác phái hút nhau tại bất kỳ một cái nào thế giới đều có lấy đạo lý giống vậy. Mà ở Vô Thương sau khi giới thiệu, ngồi ở phía sau Renji cũng là đồng dạng tiến hành một phen giới thiệu. Mà đang đợi được phía sau sở hữu các học viên đều là giới thiệu xong sau. Cây gai làm sao ngâm hào lang mở miệng nói chuyện. Được, bây giờ mọi người chắc đúng với nhau trong lúc đó có chút biết. Vậy lão sư ở nơi này tuyên bố. Chúng ta tổ thứ nhất liền do Vô Thương đồng học đảm nhiệm tiểu tổ trưởng. Phụ trách tại lão sư không có ở đây thời gian quản để ý đến chúng ta tiểu tổ. Cái gọi là tiểu tổ trưởng cũng thì tương đương với là tiểu đội trưởng tồn tại. Đối với cây gai làm sao ngâm hào lang cư nhiên chỉ là đang lúc mọi người giới thiệu một phen sau. Liền lựa chọn tiểu tổ trưởng. Trong nháy mắt một đám các học viên đều là lộ ra giật mình. Chợt hâm mộ ghen tị nhìn về phía làm là phía sau Vô Thương. có thể trở thành tiểu tổ trưởng tự nhiên thì tương đương với là trở thành cả tiểu tổ lãnh đạo. Không nói như vậy có thể càng thêm cùng học viện lão sư môn tiếp xúc. Hơn nữa cũng là một loại vinh dự tượng trưng. Những thứ này học viện có thể tiến vào tinh anh Madara bản thân liền có thể nói là thiên chi kiêu tử. Tự nhiên cũng là đối với. Đúng, tiểu tổ trưởng thân phận có lấy khát vọng. Vô Thương trong lòng cũng là ngẩn ra. Bất quá chợt liền lập tức công khai. Sợ rằng đã biết tên chủ nhiệm lớp hẳn là biết rõ mình chính là cái kia siêu đẳng thiên phú người. Chúc mừng Vô Thương. Hinamori Momo cũng là hâm mộ nhìn tới. Bất quá chính là không có gì ghen tị. Ngược lại tỏ ra rất vui vẻ. Tựa hồ đối với Vô Thương có thể trở thành tiểu tổ trưởng hết sức cao hứng. Sau lưng Rukia cùng Renji tại giật mình sau đó cũng là đồng dạng hâm mộ nhìn xem Vô Thương. Hai người không nghĩ tới mọi người cùng nhau tiến vào học viện. Vô Thương cư nhiên thoáng cái tự thành là tổ thứ nhất tiểu tổ trưởng. Lão sư, ta cảm thấy đến như vậy qua loa chọn lựa tiểu tổ trưởng có phải hay không có chút không quá thỏa. Đáng, một tên đối với tiểu tổ trưởng có lấy dã vọng học viên không nhịn được đứng lên. Phản bác nói, đúng vậy, nếu là tiểu tổ trưởng, chúng ta nên tuyển cử mới đúng. Còn lại giống vậy có lấy dã vọng học viên thấy có người bắt đầu cũng là rối rít phát biểu ra bàn. Thân ý kiến, mới không thì sao, ta cảm thấy lão sư lựa chọn rất tốt. Ta liền cho là do Vô Thương đồng học trở thành tiểu tổ tử rất tốt. Một tên trước nhìn về phía Vô Thương đôi mắt đẹp toát ra tia sáng kỳ dị nữ học viên nhất thời. Chính là khẽ kêu nói. Đúng vậy, chúng ta đồng ý Vô Thương đồng học trở thành tiểu tổ trưởng. Còn lại nữ học viên cũng là rối rít ủng hộ Vô Thương. Bất quá tình huống như vậy cũng là nhượng nguyên bản phòng học càng thêm tiếng động lớn ồn ào lên. Những kia nam học viên thấy có nhiều như vậy nữ học viên cư nhiên Vô Thương. Trong lòng tâm tư đố kỵ nhất thời phát tác, cũng là gia nhập phản đối hàng ngũ. Hinamori Momo, Rukia, Renji thấy loại tình huống này tự nhiên cũng là lên tiếng ủng hộ Vô Thương. Vô Thương ở trong lòng bọn họ liền là bằng hữu tồn tại. Lúc này tự nhiên muốn biểu hiện rõ ràng thái độ mình. Đối với phòng học cãi vã, Vô Thương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với cái gì tiểu tổ trưởng ngược lại không có gì để ý. Ngược lại với hắn mà nói tiến vào thật ương linh thuật học viện chẳng qua chỉ là học tập chém. Quyền đi quỷ cùng dung nhập vào cái thế giới này. Cây gai làm sao ngâm hào lang thấy tự quyết định cư nhiên sẽ đưa tới như thế ồn ào náo động nhất. Thời nhướng mày một cái. Chợt nghiêm túc hét lớn nói. Tất cả yên lặng cho ta. Người nào lại làm ồn phải đi ngoài cửa phạt trạm. Gặp được sư phụ lên tiếng. Vừa vặn còn cãi vã kịch liệt học viện nhóm nhất thời hơi ngừng. Chợt đều là lão sư ngồi về vị trí trên. Bất quá trên mặt tâm tình chính là không có yếu bớt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.